Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hà Mộ Văn mỉm cười và quay lại nhìn Tâm Dao. Tối nay cô mặc một bộ quần áo màu vàng rất xinh đẹp, sáng sỡ đến chói mắt. Nhẹ nhăn mày cười yếu ớt ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế mây, tản mát ra hào quang sáng rực, quả thật sáng chói như một ngôi sao lấp lánh. Tối mai nhé, Mộ Văn nói. Cũng được, tối mai tôi chờ cậu. Sau khi Mộ Văn cúp điện thoại, Tâm Dao cười nhẹ hỏi. Điện thoại của ai mà khiến mặt mày anh hớn hở như thế? Hà Mộ Văn xoay người chạy tới trước mặt cô, hí hửng bế cô lên. Tranh của anh đã có người mua, hơn nữa lại bán hết sạch luôn. Hắn ôm cô say tròn hưng phấn la hét. Tâm Dao cười đầu bị xoay đến mơ màng, nhưng cô lại mỉm cười thật vui vẻ. Khuôn mặt lóe lên thứ ánh sáng của hạnh phúc. Cô vừa cười vừa nói, em đã nói rồi mà, anh sẽ trở thành một họa sĩ và có một ngày anh sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới, đó là sự thật. Hắn đặt cô xuống chăm chú nhìn cô thật sâu khi cô đứng trước mặt hắn. Trước kia anh cảm thấy ba chữ anh yêu em thật buồn nôn, thật khó để mở miệng, nhưng bây giờ anh không thể kìm nén mà không nói ra được. Anh yêu em, Tâm Dao. Tâm Dao nhìn ánh mắt dịu dàng và tha thiết kia, không nhịn được đem cả khuôn mặt vùi sâu vào trong bờ ngực rắn chắc, nghe từng tiếng tim đập của hắn. Đột nhiên tiếng chuông tịch mịch lại từng tiếng vang lên, mơ hồ nhẹ nhàng bay vào trong phòng. Tâm Dao giống như bị thứ gì đó làm cho bừng tỉnh, sơ cổ tay lên nhìn. Mộ Văn có chút bất mãn, cầm cổ tay của cô lên che. Anh ghét tiếng chuông này, anh muốn đập nát cái chuông này. Tâm Dao kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Tại sao? Nó vừa vang lên là em lại phải muốn về. Trong mắt của hắn thể hiện rõ sự buồn bã và thất vọng. Cô cười một tiếng để hắn xa cầm túi sách lên. Để ta đuổi tình yêu vĩnh hằng, sự chia ly nhất thời có tính là bao? Mộ Văn nhìn cô thật sâu, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì đó. Em đừng vội đi, hắn hưng phấn nói. Anh muốn đưa cho em một vật, em chờ ở đây, để anh đi lấy. Đang hoài nghi nhìn hắn, nhìn chạy sang phòng làm việc, sau đó nhanh chóng chạy vào, đứng ở trước mặt cô, đưa cho cô một cái hộp gấm nhỏ. Cái này cho em, mau mở nó ra, hắn cẩn thận nói. Tâm Dao nhìn một cái, ngoan ngoãn nghe lời mở hộp gấm ra. Một chiếc nhẫn kim cương được chế tác thủ công khảm ngọc, phỉ thúy tinh tế, vẻ đẹp càng được tôn thêm bởi lớp vải nhung đen lót xung quanh, nhìn nó giống như một ngọn lửa màu xanh biếc đang lấp lánh. Cô như ngừng thở. Chiếc nhẫn này quá quý giá, em không thể nhận được. Hắn cầm chiếc nhẫn kia lên, đeo vào ngón tay giữa của cô thật là vừa vặn. Người ta nói rằng phỉ thúy tượng trưng cho sự kiên định và trung thủy. Ai cảm thấy nó rất xứng với em, tặng nó cho em cũng không phải muốn gò bó hay giam giữ gì em cả. Chỉ hy vọng nó lúc nào cũng nhắc nhở em rằng, anh sẽ yêu em mãi mãi, mãi mãi. Cô nghẹn ngào, đôi mắt nhìn hắn tha thiết. Giờ phút này cô xác định hắn chính là sự khát khao mà cô muốn có, là toàn bộ hy vọng của cuộc đời cô. Cuộc sống cứ phơi phới say sưa, hòa lẫn trong thỏa mãn và vui sướng. Công việc của Mộ Văn tương đối bận rộn, hắn mỗi ngày đều đến công ty đúng giờ, là nghe thư ký báo cáo cho hắn biết lịch làm việc cả ngày, nghe trợ lý báo cáo các dự án kế hoạch hợp tác. Công ty kinh doanh về xây dựng tương đối lớn, mỗi ngày hắn luôn có một đống đồ án thiết kế muốn nghiên cứu. Trừ công việc thiết kế ra, hắn còn phải đến công trình để giám sát. Bao giờ hắn cũng thích tự mình đến những nơi này leo lên leo xuống giám sát mọi việc, xem có tiến hành đúng như thiết kế hay không. Chiều nay cũng như thường lệ, chiếc xe màu bạc đậu bên đường đối diện trước cửa trường học, chờ đợi sự xuất hiện của Tâm Dao. Hắn tắt máy đốt một điếu thuốc chờ đợi. Khi đã hút xong điếu thuốc, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 4:30, từng nhóm học sinh top 5, top 3 bắt đầu đi ra. Hắn nhìn vào trong nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng của Tâm Dao. Hắn lại đốt thêm một điếu thuốc nữa, tiếp tục chờ đợi trong sương khói lượn lờ. Mãi cho đến khi 5 giờ, cuối cùng hắn không thể kiên nhẫn hơn được nữa nên xuống xe. Bằng ngang qua đường và phòng bảo vệ hỏi thăm nhân viên tạp vụ. Xin hỏi, giáo viên Hàn Tâm Dao hôm nay có đến lớp hay không? Nhân viên tạp vụ ôn tồn nói. Thưa ông, xin chờ một chút, để tôi hỏi thăm giúp ông. Anh ta gọi mấy cuộc điện thoại sau đó quay sang nhìn hắn nói. Giáo viên Hàn hôm nay không có tới trường. Những lời nói này giống như một chậu nước lạnh rồi từ trên đỉnh đầu hắn xuống, rồi vào trái tim đang cuồng nhiệt của hắn, bỗng dưng như bị đóng băng. Cô bị làm sao? Bị bệnh chăng? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Hắn lo lắng cầm điện thoại lên, không kịp chờ đợi liền quay số điện thoại nhờ cô. Cũng không quan tâm cha mẹ Hàn có nghe điện thoại hay không. Tiếng chuông liên tiếp vang lên khoảng hơn 10 tiếng nhưng không ai nghe. Điều này khiến cho lòng hắn càng nóng như lửa đốt. Bất chợt trong đầu hắn chợt lóe lên điều gì đó. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại ở nhà Trang Vĩ Quần. Vẫn không có người nghe. Sao lại như vậy? Trực giác nói cho hắn biết nhất định đã xảy ra chuyện gì. Hắn quay trở lại, khởi động rồi chạy như bay về nhà. Trở lại Vũ Yên, hắn vẫn giữ một tia hy vọng có thể Tâm Dao sẽ gọi điện thoại đến Vũ Yên. Hắn canh giữ bên cạnh điện thoại cả đêm, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn điện thoại. Trong lúc đó cũng không ngừng gọi điện thoại đến nhà Tâm Dao và Vĩ Quần. nhưng trả lời hắn vẫn là giọng nói tự động lạnh như băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net